phòng tiệc bên này, mỹ nữ vừa bị cả đám tổng sỉ vả lại lên tiếng. Vừa rồi hình như tôi lại nhìn thấy anh sĩ quan đẹp trai đó. Cô thôi đi được không? Đừng có lừa gạt chúng tôi nữa. Có bản lĩnh thì kéo ra đây cho tôi nhìn một cái. Cô gái bị xem thường gần như phát điên, liền đi một mạch đến trước mặt Cố Hải. Cố tổng giám đốc, có thể cho phép tôi đi sang phòng tiệc bên kia mời một người. Hai bên làm một bữa tiệc quan hệ hữu nghị không? Lần này Cố Hải biểu hiện rất rộng lượng, tôi không có ý kiến. Bạch Lạc Nhân vừa ngồi xuống, còn chưa ấm mông, liền nghe thấy tiếng mọi người kinh hô ồn ào, vừa ngẩng đầu lên, mãnh nữ đói khát vừa thấy ở cửa tiến vào. Mỹ nữ, cô vào nhầm rồi phải không? Có người đã vội vàng mở miệng bắt chuyện. Vị mỹ nữ rất có khí chất tiến đến trước mặt Bạch Lạc Nhân. Thủ trưởng, có thể mời binh lính của anh cùng chị em chúng tôi tham gia bữa tiệc quan hệ hữu nghị không? Bạch Lạc Nhân, kết quả không biết thế nào, cả đám đàn ông ăn chay nhiều ngày tất cả đều tung tăng tung tẩy chạy tới, cùng gặp gỡ các chị em kiêng thịt lâu ngày, liền có một buổi gặp gỡ vô cùng xúc động, gần như không cần vận động bầu không khí, tất cả đã hòa làm một khối. Những mỹ nữ này đã chuẩn bị xong tiết mục, lúc này sẽ thi nhau lên sân khấu biểu diễn, biểu diễn xong còn hướng về phía các anh trai sĩ quan bên này khiêu khích. Các anh đẹp trai bên này tuy nhiều, nhưng lại không am hiểu mấy trò vui chơi giải trí. Không biết ai lớn tiếng nói một câu, để phó chỉ huy tiểu đoàn của chúng ta lên biểu diễn. Phó chỉ huy tiểu đoàn hát cực hay, phải cho các cô ấy biết tay. Lời này vừa nói ra, tất cả các anh chàng đẹp trai trong phòng đều tìm kiếm vị thủ trưởng trong truyền thuyết kia. Kết quả là không tìm thấy. Bạch Lạc Nhân đã ngồi trên bồn cầu gần một tiếng đồng hồ, ngồi ở đó trong lòng vô cùng buồn bực, liền quyết định trực tiếp chuồn, trở về sẽ giải thích với giảng viên chính trị sau. Vừa từ phòng vệ sinh đi ra, đến bồn rửa tay, bên cạnh cũng có một người đang rửa tay, Bạch Lạc Nhân không hề chú ý, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn vào gương, cả người đều cứng đờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Hai kẻ ngốc kịch liệt giao đấu. Cố Hải cứ như vậy nhìn Bạch Lạc Nhân, nhìn một thân mặc quân phục của cậu, đẹp trai hào hùng đứng ngay bên cạnh mình. Trong đôi mắt của Cố Hải một trận đau đớn như kim châm, kìm nén trong 8 năm lại bắt đầu tái phát tràn ra từ đáy lòng, nuốt chửng toàn bộ dây thần kinh và lục phủ ngũ tạng cậu. Gương mặt của Bạch Lạc Nhân bị ánh nhìn của Cố Hải thiêu đốt đến đau đớn tê dại. Cậu rất muốn nghĩ cho bản thân một lời dối trá lấp liếm, bịa ra một cái lý do, nói cho Cố Hải biết bộ quân phục này là do cậu mượn về mặc. Nhưng sau đó có một không quân đi vào, liền nói một câu, thủ trưởng, sao ngài lại trốn trong đây? Triệt để đạp Bạch Lạc Nhân xuống vực sâu vạn kiếp không ngoi lên được. Bạch Lạc Nhân máy móc đưa mắt chuyển qua khuôn mặt đang hào hứng, thản nhiên nói, mọi người cứ chơi trước đi, lát tôi qua. Vậy ngài nhanh lên một chút, tất cả đều chờ ngài đến đó. Vị không quân trước khi đi còn thúc giục một câu. Bạch Lạc Nhân chấn định tâm tình một chút, con mắt sắc chuyển về vẻ lãnh đạm, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nhìn Cố Hải. Thật là trùng hợp, cậu cũng ở đây hả? Cố Hải mở miệng cũng không lưu tình, vì sao nhập ngũ lại không nói cho tôi biết? Vì sao cùng người khác lừa dối cảm tình của tôi? Đầu tiên là nói cho tôi biết cậu chết rồi, làm cho tôi 2 năm sống không bằng chết. Sau đó lại nói với tôi là cậu ra nước ngoài, để cho tôi tìm cậu khắp thế giới, trơ mắt nhìn hy vọng lần lượt bị tiêu diệt. Có phải cậu cảm thấy thú vị khi dằn vặt người khác lắm không? Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lạnh cứng che đậy nội tâm đau đớn, tôi chưa từng cùng với người khác lừa dối cậu. Bọn họ thích nói như thế nào thì nói cái đó, đó là tự do của bọn họ, tôi chưa từng ở sau lưng thao túng bất cứ cái gì. Tôi chỉ sống cuộc sống của bản thân mình. Chỉ sống cuộc sống của bản thân mình. Cố Hải cười nhạt. Vậy cậu cũng quá thoải mái rồi. Tôi bội phục lòng chịu đựng mạnh mẽ của cậu. Bội phục năng lực bày mưu tính kế của cậu. Đúng, lòng tôi rất mạnh mẽ. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân trở nên sắc lạnh. Cho nên cậu đừng có tiếp tục dùng mấy lời độc ác vu khống hãm hại tôi. Tôi nghe xong cũng chỉ cười cho qua thôi. Người khó chịu chính là cậu. Thật không? Cố Hải ham dọa, vậy cậu cho tôi biết, vì sao cậu nhập ngũ, vì sao thả vào quân đội chịu tội cũng không chọn xuất ngoại? Đó là tự do của tôi không thích xuất ngoại, liên quan gì đến cậu? Bạch thủ trưởng, cậu dám nói cậu không phải vì tôi mà nhập ngũ không? Cố Hải từng tiếng lạnh lẽo ép hỏi, dữ tợn đâm vào trái tim Bạch Lạc Nhân. Dựa vào cái gì mà tôi phải nhập ngũ vì cậu? Cậu có lý do gì chống đỡ cho cái sự ngờ vực nực cười ấy không? Vẫn còn cần tôi chỉ ra hay sao? Trước đây ba tôi ép tôi nhập ngũ, tôi không thích đi. Chỉ có một cách làm cho ông ấy bỏ ý niệm này, đó chính là cậu phải nhập ngũ. Một khi cậu nhập ngũ, ông ta sẽ hoàn toàn cách ly hai chúng ta, chắc chắn sẽ không bắt tôi nhập ngũ. Tôi nói không sai chứ? Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, giọng nói âm u, cậu thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Cố Hải đoạt lấy điếu thuốc Bạch Lạc Nhân đưa lên miệng hút, là tôi suy nghĩ nhiều hay là do cậu đang giả bộ? Tôi cần phải giả bộ hay sao? Cậu ra đường tùy tiện túm một người đàn ông hỏi xem, người nào được tuyển làm phi công lại không đi. Sẽ vì cậu là con trai thiếu tướng, thì tôi nhập ngũ chính là vì cậu sao? Còn nữa, thực lực của ba cậu lớn như thế, kể cả chúng ta cùng nhau nhập ngũ, ông ta muốn cách ly hai chúng ta cũng là chuyện dễ dàng. Cậu tìm những lý do này cũng quá gượng ép, không phải sao? Chính là cậu gượng ép. Ánh mắt Cố Hải âm u, cậu đừng quên, trên danh nghĩa cậu cũng là con trai của Cố Uy Đình, cậu nhập ngũ chính là củng cố cơ nghiệp của ông ta, trọng trách trên người ông ta nhẹ đi, đương nhiên sẽ thả lỏng giới hạn đối với tôi. Bạch Lạc Nhân, trước đây nếu không phải là cậu muốn như vậy, hai chữ Cố Hải tôi liền viết ngược. Cậu thích viết ngược viết xuôi thì tùy cậu, cậu có viết vòng tròn thì cũng không ai quản cậu, đừng có tự mình dát vàng trên mặt nữa. Tôi có dát vàng lên mặt như thế nào đi nữa, bản lĩnh vẫn còn kém cậu ngàn lần. Cố Hải bước hai bước tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, nếu cậu đường đường chính chính nhập ngũ, cần gì phải trốn trốn tránh tránh hả? Nói là làm giám đốc điều hành rất có mặt mũi phải không? Hay là cái chức vụ thủ trưởng đại đội của cậu không thốt ra khỏi miệng được? Hai nắm tay Bạch Lạc Nhân nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ như muốn đánh cược tất cả. Tôi vì cậu mà nhập ngũ thì làm sao? Vì cậu nhập ngũ thì chiếm tiện nghi lớn của cậu hay sao? Ông đây tự nguyện, ông đây lăn lộn đến vị trí ngày hôm nay, nhập ngũ vì thằng chó nào cũng đều đáng giá. Nhà cậu gọi cái này là chiếm tiện nghi hả? Mặt Cố Hải đột nhiên u ám, trong con ngươi nhuộm một tầng cam uất. Bạch Lạc Nhân, cậu chính là một tên ngu ngốc. Không tìm đâu ra một tên ngốc như cậu. Làm sao lại không tìm được? Bạch Lạc Nhân tức giận đáp. Cố Tổng Giám Đốc, bây giờ tôi là Bạch Thủ trưởng, cậu có mạnh hơn nữa, cũng không là đối thủ của tôi, đừng tự rước lấy nhục. Thật không? Con ngươi của Cố Hải liền lạnh lùng nghiêm nghị, tôi cũng muốn nhìn xem, vật trong quần dâm đãng kia, hôm nay có thể cứng rắn thành cái dạng gì rồi. Lời này của Cố Hải chính là muốn ăn đòn, nói xong ngay lập tức bị một đấm của Bạch Lạc Nhân quét qua, chân chân thực thực. Thu tay về liền hiện lên một vệt máu bầm. Ngay sau đó toàn bộ toilet đều sao động, tiếng nước chảy, tiếng đập cửa ầm ầm, tiếng va chạm chân tay đấm đá, tiếng xương cốt răng rắc. Nhiều tiếng chói tai ập tới, trong chốc lát một đám người trong hai phòng tiệc tất cả đều chạy ra ngoài. Hiện trường xảy ra chuyện hỗn loạn, người khuyên ngăn, rồi người đứng xem cuộc chiến, xem rất hứng thú, cũng có người bị dọa đến đần người ra. Tất cả hiện lên như một bức tranh đặc sắc về cuộc sống vậy. Đám mỹ nữ kia vẻ mặt tất cả đều là kinh ngạc. Có người tới công ty 3-4 năm, đừng nói là nhìn thấy Cố Hải đánh nhau, dù cho nhìn thấy cậu ta gầm gào giống hết cũng là một việc lạ. Vậy làm sao? Bỗng chốc lại trở nên thô lỗ như thế. Lo lắng Cố Hải chịu thiệt, nhưng trong lòng vẫn âm thầm thán phục. Thật không nghĩ tới thân thủ của Tổng Giám Đốc lại tốt như vậy. Sau này lại thêm một đề tài nữa có thể rồi. Tự sướng, tưởng tượng. Binh sĩ bên này và các sĩ quan cũng đều mang một vẻ mặt không thể nào tin được. Bạch thủ trưởng cũng biết thô lỗ như vậy sao? Cũng sẽ ở nơi công cộng đánh nhau ẩu đả sao? người này làm sao mà làm được điều đó? Rốt cuộc có thể đem sát thủ bầu trời mà chúng ta tôn sùng làm cho điên tiết. Cuối cùng là Lưu Sung kết hợp với vài tên không quân và nhân viên an ninh khách sạn cùng kéo Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ra. Sau khi kéo ra, trên mặt hai người đều phủ một màu hung hăng, mặc dù đã dừng tay, ánh mắt hung hãn vẫn còn đang âm thầm chém giết nhau. Được lắm, Bạch thủ trưởng, thân thủ không tệ nha. Cố Hải lau một vết máu bên mép, giễu cợt nói, mấy năm này bắn không ít máy bay phải không? Một lời hai ý của Cố Hải, thoáng chốc làm cho Bạch Lạc Nhân xấu hổ vô cùng, đặc biệt là bên kia còn có một mặt trận khổng lồ mỹ nữ như vậy. Một người đường đường là thiếu tá không quân như thế bị người ta nhục mạ trước mặt mọi người, thật sự là có chút bẽ mặt. Nhưng mà, Bạch Lạc Nhân cũng không hề căm tức một chút nào, còn nhếch khóe miệng cười cười, ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ mang theo khí phách siêu phàm. Lần sau muốn làm cho tổng giám đốc của các cô vui vẻ, đừng có trang điểm đậm rồi nhảy mấy điệu khiêu gợi. Tổng giám đốc của các cô khẩu vị rất nặng, tình thú của các cô nhỏ quá không thỏa mãn được cái dạ dày lớn của cậu ta. Nhớ kỹ, lần sau mặc đồ phải chọn áo bông màu hồng phối với quần xanh. Xong rồi gọi anh ta một tiếng Cố thôn trưởng, tổng giám đốc của các cô nhất định sẽ rất vui. Dứt lời lại đưa mắt nhìn sang Diêm Nhã Tịnh, dưới con mắt lạnh lẽo của Cố Hải, không nhanh không chậm nói. Em dâu, khả năng em cũng biết, em của tôi rất thích ăn thịt vị dương vật. Lần sau đi siêu thị đừng quên mua cho cậu ta vài túi. Diêm Nhã Tịnh hóa đá tại chỗ, sắc mặt của Cố Hải thì càng không cần phải nói. Bạch Lạc Nhân yếu ớt cười, quay sang đội ngũ sau lưng mình khí phách vung tay lên. Chúng ta đi. Âm vang tiếng bước chân dần dần biến mất ở cửa thang máy. Lúc Cố Hải trở lại công ty, liền bàn giao một vài việc, sau đó bay thẳng qua Hồng Kông. Mấy năm nay Cố Dương ở Hồng Kông làm ăn rất tốt, đúng lúc cuộc sống đang hà hê, kết quả lại bị cậu em của anh ta đập cho một viên gạch. Cố Hải ngay trước các vị cán bộ cao cấp của công ty Cố Dương, mạnh mẽ túm anh ta từ phòng họp đi ra ngoài. Sao cậu càng sống lâu càng không hiểu chuyện vậy hả? Sắc mặt Cố Dương không tốt chút nào, vừa mới ổn định vài năm, làm chút chuyện đứng đắn, lại không biết mình mang họ gì nữa rồi hả? 8 năm trước tôi xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay anh nói rõ ràng không bỏ sót một chút cho tôi. 8 năm trước, tôi nể tình anh em, nên không thèm tính toán chuyện phanh xe bị cắt. Dù sao người gặp chuyện không may chính là tôi mà không phải là cậu ấy. Thế nhưng anh cũng quá bất nhân, chuyện Bạch Lạc Nhân nhập ngũ, rốt cuộc anh lại giấu giếm tôi đằng đẵng 8 năm liền. Nghe nói như thế, mặt của Cố Dương ngay lập tức phủ lên một tầng lạnh như băng. Tôi còn tưởng là có chuyện gì, náo loạn nửa ngày lại là chuyện vớ vẩn này. Cố Hải, cậu có thể tỉnh táo một chút được không? Có thể đừng chôn mình vào cái hố đất nhỏ bé đó mãi không chịu nhảy lên được hay không? Có thể để cho Cố Dương tôi tôn trọng cậu một lần không? Cố Hải cười nhạt, anh tôn trọng tôi hay không? Tôi không hề quan tâm, bởi vì căn bản tôi không hề tôn trọng anh, thậm chí chưa từng coi anh là một con người. Bởi vì chuyện anh đã làm, không khác gì xúc vật cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, thế giới này thật sự rất kỳ diệu, tôi là xúc vật. Vậy cậu là cái gì? Gia súc. Ánh mắt lạnh cứng của Cố Dương quét qua, nói chuyện cũng tàn nhẫn không chút lưu tình. Tôi đã làm chuyện thiếu đạo đức, cậu làm được mấy chuyện tích đức rồi. Tôi làm tổn thương em trai họ của mình, cậu còn làm tổn thương ba ruột mình đó. Khi đó cậu bị thương là ai cả ngày vất vả quan tâm cậu? Cậu có từng thấy biết ơn không? Anh đừng có chuyển đề tài. Cố Hải cứng rắn cắt ngang lời ngụy biện của Cố Dương. Rõ ràng là đưa cậu đến bệnh viện, sau đó bác sĩ tiến hành cấp cứu. Anh có thể đừng vòng vo với tôi được không? Chút xíu kiên nhẫn của Cố Hải liền mất sạch. Anh biết rõ là tôi hỏi cái gì. Lúc tôi bị tai nạn xe đến lúc tôi tỉnh lại, trong khoảng thời gian này rốt cuộc anh đã nói gì với Bạch Lạc Nhân? Cậu ta nói gì với anh? xin anh nói đầu đuôi mọi chuyện cho tôi biết. Tôi cho cậu biết thì cậu định làm gì? Cố Dương nhìn chăm chú vào Cố Hải. Đã 8 năm rồi, bây giờ cậu có biết sự thật thì cũng có thể cứu vãn được gì. Tôi không muốn cứu vãn cái gì cả, tôi chỉ muốn biết rõ ràng từng chuyện một thôi. Được, tôi cho cậu biết, cậu hãy nghe cho kỹ. Cố Dương trở lại vấn đề, lúc cậu xảy ra tai nạn thì đang bị kẹt xe. Bạch Lạc Nhân cõng cậu chạy đến phía xe cứu thương. Lúc tôi chạy tới bệnh viện, Bạch Lạc Nhân đang ở ngoài phòng bệnh. Bác sĩ tuyên bố cậu thoát khỏi cơn nguy kịch. Cậu ta liền đi, trước khi đi căn dặn tôi, chờ cậu tỉnh lại, liền nói là cậu ta chết rồi. Không thể nào. Cố Hải không thể nào chấp nhận sự thật này. Nhất định là anh đã nói cái gì đó sỉ nhục cậu ấy. Nếu cậu không tin tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà lời cậu ta nói khi đi nước ngoài, thực sự là do tôi bịa ra. Lúc đó tôi thấy cậu cả ngày sống không giống người, để cho cậu chút hy vọng, mới bịa ra chuyện như vậy. Sau đó tôi tìm được bạn bè thân thích của Bạch Lạc Nhân, bọn họ cũng đồng ý phối hợp. Đây chính là nguyên nhân mà cậu chạy đi đâu tìm hiểu cũng không được. Tuyệt đối Cố Hải không nghĩ tới, 8 năm này cậu ta sống trong một trò bịp bợm, mỗi ngày cậu nén chịu cuộc sống nơi địa ngục dày vò, kết quả chỉ được giải thích bằng mấy câu không đầu không cuối. Việc này ba tôi có biết không? Cậu nói xem ông ấy có thể không biết sao? Cố Dương cười nhạt. Khi đó Bạch Lạc Nhân quyết định nhập ngũ, cũng chỉ nói cho một mình ông ấy. Cũng chính miệng ông ấy hứa sau này không can thiệp vào công việc của cậu nữa. Rốt cuộc Cố Hải cũng minh bạch. Vì sao 8 năm này, Cố Uy Đình đối với mình lại nuông chiều và dung túng đến vậy? Đối với hành động đi nước ngoài tìm Bạch Lạc Nhân lại thờ ơ đến vậy? Hóa ra ông ta chính là người nối giáo cho giặc. Ông ta thà rằng nhìn con mình vì một lời nói dối mà giãy giụa khốn khổ, cũng không muốn đem sự thật nói cho cậu biết. Tiểu Hải, khẩu khí của Cố Dương nhu hòa đi vài phần. Có mấy lời nói ra thì cũng đã muộn, nhưng nói đi nói lại thì cũng chỉ có một cái lý do thế này thôi. Cho dù trước đây không ai can thiệp vào hai cậu, tính tình hai cậu đối nghịch nhau, có đi cũng không được bao xa. Đau dài không bằng đau ngắn, thay vì để cho cậu lệch đường quá xa, còn không bằng để cho cậu cắt đứt niệm tưởng. Khỏi cần mang mấy lý do đường hoàng đó để tẩy trắng bản thân đầy mình tội lỗi của anh, tôi đi con đường lệch đó cũng là chuyện của tôi. Tôi chịu khổ hay bị giày vò thì tôi cũng tự chịu, dù sao cũng là lựa chọn của tôi. Có ai can thiệp vào sự lựa chọn của cậu hay sao? Cố Dương đứng dậy đi tới trước mặt Cố Hải, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cậu ta. Tôi chỉ nhắc cậu một câu thôi, thử hỏi xem tôi can thiệp cái gì. Ba cậu can thiệp cái gì? Người đề xướng là Bạch Lạc Nhân, nói trắng ra là tất cả đều tự cậu chuốc lấy. Nếu như cậu thực sự hiểu cậu ta, thực sự thâm tình như lời cậu nói, vậy vì sao cậu lại không tìm được cậu ta? Sao cậu lại đơn giản mà tin lời chúng tôi, mặc cho chúng tôi sắp xếp cuộc đời của cậu hả? Cố Hải lộ ra một nụ cười đổ nát. Lúc tôi còn nằm trên giường bệnh, trong vòng một năm khi tôi bị tàn phế cấp độ 2, trừ các người ra tôi còn có thể tin ai khác? Cái này là do cậu không có tài cán gì. Cố Dương một câu nói chúng, tỉnh táo đi, nhóc con. Vì sao không suy nghĩ một chút bản thân? Không được động thủ. Cố Dương phản ứng còn kích động hơn Cố Hải. Bầu không khí rơi vào tình thế bế tắc. Một lúc lâu sau, Cố Hải mới lẳng lặng mở miệng nói. Cố Dương, từ đầu đến cuối tôi đều cho rằng hiền lành đức độ mới là gốc rễ làm người. Anh hiền lành đức độ sẽ không sợ người khác hiền lành đức độ hơn anh. Thế nhưng anh nham hiểm độc ác thì chung quy anh sẽ lo lắng có người nham hiểm độc ác hơn mình. Anh tự mình suy nghĩ mà giải quyết. Sau khi Cố Hải ra cửa, Cố Dương đấm mạnh xuống mặt bàn, trong lòng như nổi bão. Cậu còn có mặt mũi nói chuyện hiền lành đức độ với tôi hả? Cố Dương, tôi thiếu đức độ với ai? Ngoại trừ đối với Bạch Lạc Nhân và bản thân cậu ra thì cậu hiền lành đức độ với ai? Bạch Lạc Nhân vừa mới quay về đơn vị liền bị phê bình. Đầu tiên là chính trị viên tận tình khuyên bảo giáo dục một phen. Sau đó chẳng biết thế nào việc này lại truyền đến tai sư đoàn trưởng. Hơn 9 giờ tối ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân còn bị sư đoàn trưởng mời qua, phải chịu phạt đứng 3 tiếng đồng hồ. Sau đó chủ động thừa nhận lỗi lầm, còn bị bắt viết 5.000 chữ kiểm điểm, sáng sớm hôm sau phải nộp lên. Bạch Lạc Nhân viết một mạch đến 3 giờ sáng, mới viết được chưa tới 3.000 từ, mí mắt nặng nề rũ xuống, đầu gục xuống, không bao lâu liền dập đầu đến mặt bàn, đứng dậy đi ra ngoài cửa, dự định hóng mát một chút cho tỉnh táo. Bên trong trụ sở lớn của quân khu hoàn toàn yên tĩnh, có vài ngọn đèn cô quạnh chớp chớp trước mắt, cuối cùng hòa làm một thể với bóng đêm. Từ khi vào bộ đội, không ít đêm Bạch Lạc Nhân thức trắng, nhưng mà thức đêm để viết kiểm điểm thì đây là lần đầu tiên. Vì sao nhất thời lại bị kích động liền ra tay nhỉ? Sau khi hả hê, bản thân Bạch Lạc Nhân lại thấy chuyện đã làm của mình có chút khó hiểu. Đầu tiên là nói cho tôi biết cậu chết rồi, làm cho tôi 2 năm sống không bằng chết. Sau đó lại nói với tôi là cậu ra nước ngoài, để cho tôi tìm cậu khắp thế giới, trơ mắt nhìn hy vọng lần lượt bị tiêu diệt. Trong đầu của Bạch Lạc Nhân liên tục phát lại những lời này, cuộc sống sống không bằng chết là sao? Cuộc sống của mình khi mới vào bộ đội có được tính là sống không bằng chết hay không? Mỗi ngày máy móc luyện tập, không có ý chí chiến đấu, cuộc sống không có mục tiêu có được coi là sống không bằng chết hay không? Cuộc sống chăn đơn gối chiếc khó ngủ dày vò có được coi là sống không bằng chết hay không? Việc cậu từng trải qua những năm này so với người kia thì tất cả chỉ là mây trôi thôi phải không? Tỉnh lại sau tai nạn, không nhìn thấy mình, tâm trạng sẽ ra sao? Khi cậu ấy nghe thấy tin mình gặp chuyện bất hạnh, tâm trạng sẽ ra sao? Cậu ấy ở bệnh viện hơn nửa năm, năm nào cũng phải tiếp xúc với dụng cụ điều trị, đau lòng không có chỗ để kể ra, khó chịu không có chỗ phát tiết tâm tình thì phải làm sao? Cậu ta hỏi thăm tin tức của mình khắp thế giới, rồi lại lần lượt mất hết hy vọng mà quay về, tâm trạng sẽ ra sao đây? Bạch Lạc Nhân không dám nghĩ, 8 năm này, mỗi khi nhớ tới, dây thần kinh chằng chịt trên người, đau nhức đến mức không còn cảm giác, đau nhức đến mức tim của cậu cũng không còn lành lặn. Có một số việc, bắt dễ quá sâu, muốn quên đi, có thể quên dễ dàng vậy sao? Bạch Lạc Nhân khẽ thở dài một hơi, tiếp tục cúi đầu tận lực viết kiểm điểm, từ lúc nào, sở trường viết lách của cậu lại trở thành thứ yếu. Rốt cuộc cậu ta lại dựa vào thể lực để kiếm cơm rồi. Còn cái người vẫn luôn bị mình gọi là đồ thiếu đầu óc, rốt cuộc lại kinh doanh một công ty công nghệ. Thế giới này thật sự kỳ diệu. Bạch Lạc Nhân, 26 tuổi, phi công quốc gia bậc 1. Thời gian bay an toàn 1407 giờ. Máy bay đã từng bay qua G7, G8, G10. Một lần vinh quang đứng thứ 2 về kỹ thuật, một lần đạt hạng 3 về kỹ thuật. Thời gian làm việc ở đơn vị, từng tham gia nghiên cứu lý luận kỹ thuật bay, cũng đưa ra khái niệm lý luận quân sự mới. Vũ Tùng Sinh, 37 tuổi, phi công bậc 1 quốc gia. Chính trị viên giới thiệu xong xuôi, liền trưng cầu ý kiến của sở trưởng. Trước mắt thì thế thôi, chúng tôi đề cử ra 2 vị này. Ngài nhìn xem người nào thích hợp dẫn dắt công trình hạng mục thiết bị truyền tin vô tuyến mà lúc đó ngài vạch ra. Lông mày rậm của sở trưởng nheo lại, vẻ mặt tỏ ra cẩn thận nhìn chính trị viên, trong lòng cậu nghiêng về người nào. 2 cậu ấy đều có ưu điểm riêng, nếu nói về kinh nghiệm thì đương nhiên là Vũ Tùng Sinh phong phú hơn, nhưng nói về tính nhìn xa trông rộng và cách nói chuyện thì nghiễm nhiên Bạch Lạc Nhân tốt hơn. Theo góc độ cá nhân của tôi mà nói thì tôi vẫn có chút nghiêng về Tiểu Bạch, mặc dù cậu ta tuổi còn trẻ nhưng làm việc thận trọng, đầu óc linh hoạt, tham gia nghiên cứu nhiều trong lĩnh vực này sẽ rất có lợi cho cậu ta phát triển sau này. Sở trưởng gật đầu, tôi sẽ cân nhắc ưu tiên cậu ta. Chính trị viên nắm lấy sở trưởng, ánh mắt nhấp nháy. Đây chính là đối tượng ưu tiên phát triển quan trọng nhất của khu vực chúng tôi. Sở trưởng cười nhạt, vậy chọn cậu ta đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, người nào đó tìm kiếm sự hợp tác. Lưu Sung ôm một xấp tài liệu thật dày đi vào phòng nghiên cứu,